dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, băng phách. Thiên Tàm, Lâm Mỹ Nương nghe vậy đôi mi thanh tú nhăn lại. Cái này chủng độc trùng 10 phần hiếm thấy. Ngươi tìm nó làm cái gì? Trần Phàm than nhẹ một tiếng. Trả lời, ta có một đệ tử. Thân chúng Thiên Tầm độc. Cần tìm tới Thiên Tầm đem độc hút ra. Mới có thể chữa trị. Lâm Mỹ Nương nghe vậy. Mỉm cười. Cái này Thiên Tầm độc tuy nhiên lợi hại. Nhưng cũng không phải chỉ có cái này một cái phương pháp có thể tiêu trừ. Ô, Trần Phàm rửa tai lắng nghe. Nghĩ thầm lần này thật sự là đến đúng rồi. Có một loại yêu linh. So Thiên Tầm còn muốn lợi hại hơn. Có thể giải bách độc. Nàng nói. Này tên Tuyết Cáp, ta đúng lúc biết có một chỗ có Tuyết Cáp, chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Trần Phàm vội vàng truy vấn, chỗ kia hung hiểm vô cùng, liền xem như hóa thần kỳ hậu kỳ cao thủ, cũng không dám nói có thể ở nơi đó không việc gì. Nàng nói, không sao, lại nguy hiểm ta cũng phải thử một chút. Trần Phàm trầm giọng nói, không biết chỗ kia ở đâu, ngay tại các ngươi Càn Quốc. Tuyết Lĩnh, Lâm Mỹ Nương trả lời, trước đó ta lựa chọn ẩn cư lúc, có cân nhắc qua cái này hoang tàn vắng vẻ Tuyết Lĩnh. Ta đến cái kia khảo sát lúc, phát giác được cái này Tuyết Lĩnh chỗ sâu, có sinh linh khủng bố tồn tại, nó có thể là hóa thần đại viên mãn cấp bậc Tuyết Ma. Lại không tốt cũng là hóa thần hậu kỳ, chiến lực tuyệt đối rất mạnh, khi đó ta phát giác được Tuyết Ma khí tức về sau. Cũng không dám chờ lâu. Vội vàng theo Tuyết Lĩnh chỗ sâu rút lui. Thì rời đi trên đường. Ta đúng lúc gặp trong truyền thuyết Tuyết Cáp. Sợ kinh động cái kia Tuyết Ma. Ta liền không có dám bắt loại này thần vật. Bây giờ nghĩ lại. Thật đúng là có điểm đáng tiếc đâu. Tuyết Lĩnh. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm thì thào. Nơi này hắn tự nhiên nghe nói qua. Càn Quốc cho tới bách tính. Cũng biết nó tồn tại. Có quan hệ Tuyết Lĩnh chỗ sâu quái vật, càng là truyền đi 10 phần không hợp thói thường. Cái gì cũng nói, nhưng cái này tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Ngu Chỉ Lan đã từng có một lần nhắc nhở qua hắn. Không có việc gì đừng đến Tuyết Lĩnh lắc lư. Đa tạ bẩm báo, ta cái này tiến về cái này Tuyết Lĩnh tìm tòi hư thực. Trần Phàm đứng dậy, lúc này chuẩn bị cáo từ. Bất quá Lâm Mỹ Nương lại đứng dậy. Muốn cùng hắn cùng đi. Ta đại khái nhớ đến lần trước cái kia Tuyết Cáp ẩn hiện địa điểm. Cùng đi với ngươi. Có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới nó. Lâm Mỹ Nương chỗ lấy không nỡ Trần Phàm nhanh như vậy đi. Nhưng thật ra là muốn Lâm Phi Yên. Muốn từ Trần Phàm trong miệng. Thăm dò tình trạng gần đây của nàng. Lâm Mỹ Nương có hóa thần sơ kỳ tu vi. Mang theo cũng không tính vướng víu. Trần Phàm vui vẻ đồng ý. Một lát sau, hai người lên thuyền, xuất phát, ngươi cái này chiến thuyền cũng không tệ. Hoang thần chiến thuyền bên trong, Lâm Mỹ Nương không tiếc tán thưởng, cho dù là băng hoàng cung, cũng không có, chấm ngoặc kép, nàng lại nói một nửa, bỗng nhiên phát giác mình nói sai, bại lộ lai lịch, băng hoàng cung, Trần Phàm cười cười, cái này băng hoàng cung là nơi nào thế lực, như là đã nói lộ ra miệng. Lâm Mỹ Nương cũng không có gì tốt giấu giếm. Băng Hoàng Cung là tinh thành đỉnh tiêm thế lực. Cung nội đệ tử có hơn 5 vạn người. Cung chủ càng là luyện hư cảnh cao thủ. Mà năm đó ta, không lớn không nhỏ, cũng lăn lộn cái trưởng lão chi chức. Nhưng Băng Hoàng Cung coi trọng đoạn tình tuyệt ái. Chấm ngoặc kép, kỳ thật nàng không cần tiếp tục nói đi xuống. Trần Phàm cũng có thể đoán được cái đại khái. Hai người một đường trò chuyện với nhau. Ngày thứ hai liền đã tới Tuyết Lĩnh bên ngoài. Sau khi vào núi, gió tuyết mãn thiên, nhiệt độ chợt hạ xuống. Khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc. Trần Phàm nhục thân mạnh mẽ. Tất nhiên là không sợ. Bất quá Lâm Mỹ Nương lại có chút run lẩy bẩy. Sắc mặt đều hơi trắng bệch. Kỳ quái, ta lần trước đến Tuyết Lĩnh. Nơi này căn bản liền không có lạnh như vậy. Nàng lẩm bẩm nói. Cái này nhoáng một cái cũng mới thời gian mấy tháng. Làm sao biến hóa lớn như vậy? Muốn không ngươi liền đi về trước. Chính ta lên núi tìm một chút. Trần Phàm nói ra, đến đều tới, như thế trở về có thể không có ý gì. Nàng có chút không cam lòng. Được thôi, ngươi nhịn không được thời điểm, nhớ đến cùng ta nói tiếng. Đừng gượng trống, nàng cũng không nguyện rời đi. Trần Phàm cũng liền không nhiều miễn cưỡng. Hai người không ngừng xâm nhập, sắc trời cũng dần dần ảm đạm. Buổi tối tuyết lĩnh chỗ sâu, dù là Trần Phàm đều cảm giác có chút lạnh xiêu xiêu. Hắn vội vàng đào cái băng quật, cùng Lâm Mỹ Nương né đi vào. Cái thời tiết mắc toi này, làm sao lại lạnh thành dạng này? Trần Phàm xoa xoa đôi bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Mỹ Nương. Lúc này lông mi của nàng phía trên sớm đã bao trùm sương trắng. Cả người cóng đến đều có chút hoảng hốt. Nàng nhịn không được hướng Trần Phàm kề chút. Trần Phàm cũng chuyển tới điểm, cùng nàng ôm nhau sưởi ấm. Hai người kề sát đất rất gần. Trần Phàm cái kia to khỏe tiếng hít thở để Lâm Mỹ Nương có chút cảm xúc chập trùng. Nàng đã rất nhiều năm không có cùng nam nhân sát gần như vậy. Cái này mãnh liệt dương cương chi khí, không khỏi để cho nàng có chút mê ly. Nhưng vào lúc này, một tiếng hung mãnh thú hống dọa đến hai người toàn thân giật mình. Cái này âm thanh thú hống tự tiết lĩnh chỗ càng sâu truyền đến. Bởi vì thanh âm quá lớn, còn đưa tới đại quy mô tuyết băng. Đi, đi xem một chút. Hai người bốc lên giá lạnh hướng thú hống truyền đến phương hướng tìm kiếm. Từ cái này tiếng thứ nhất thú hống về sau, bên kia động tĩnh một mực không ngừng. Giống như là có sinh linh gì tại tranh đấu. Gần chút lúc, hai người rốt cục thấy rõ là cái gì tại tranh đấu. Cái kia hẳn là ta trước đó cảm giác được tiết ma. Thực lực quả nhiên không tầm thường. Mặt khác cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Mỹ Nương đại mi nhíu chặt. Có chút không dám tin tưởng. Khó trách nơi này nhiệt độ chợt hạ xuống. Nguyên lai là băng phách quấy phá. Hình như hoa tuyết. Đây là băng phách bên trong tương đương lợi hại tuyết hoa băng phách. Nhìn năm tối thiểu nhất có 3.000 năm phần. Băng phách, thiên địa dị linh một loại. Trần Phàm hai mắt tỏa sáng. Cái này có thể là đồ tốt. Nếu có thể đem thu phục, đưa cho đồ đệ bạo kích lần trả về, nhất định có thể có cái tốt thu hoạch. Hắn bóng người lóe lên, trực tiếp tiến lên. Cái này cho Lâm Mỹ Nương nhìn trợn tròn mắt. Bình thường tới nói, không nên là tọa sơn quan hổ đấu sao? Cái này tiết ma cùng băng phách đánh đến say xưa, ngươi đi lên không phải tự tìm phiền toái. Bất quá Trần Phàm như là đã hiện thân, nàng cũng chỉ đành đuổi theo, chuẩn bị giúp đỡ trợ thủ. Tiết ma cùng băng phách gặp Trần Phàm hai người đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt dừng tay. Bất quá cả hai chú ý lực đều tại Lâm Mỹ Nương trên thân, mà không phải Trần Phàm trên thân. Trần Phàm có hệ thống yểm hộ, hiện ra tu vi cực thấp, căn bản hấp dẫn không được chú ý của bọn nó lực. Cái này tiết ma nhưng thật ra là một loại lông trắng vượn loại. Nó ngao ngao hai tiếng thì hướng Lâm Mỹ Nương công kích. Nó cặp mắt kia có thể bắn ra kích đông lạnh ánh sáng. Mặt khác cái kia băng phách cũng không có nhàn rỗi. Tiết hoa bay lượn, như muốn đem Lâm Mỹ Nương thôn phệ. Trần Phàm một cái tay trợ giúp nàng, một cái tay khác huy kiếm, trực tiếp bị thương nặng tiết ma. Bị thương tiết ma lập tức đào mệnh đi. Nó bắn tung tóe ra máu tươi cùng tiết nhan sắc cùng. Chỉ bằng vào mắt thường đã bắt không đến tung tích của nó. Trần Phàm mục tiêu cũng không phải là nó, cho nên vẫn chưa đuổi theo, mà chính là toàn lực trấn áp cái kia băng phách. Chỉ bằng vào linh lực của hắn tuy nhiên có thể trấn trụ nó, lại khó có thể để nó thần phục. Sau đó Trần Phàm đành phải tế ra Nhật Nguyệt Thần Kiếm, mượn tiên khí chi uy đưa nó ngăn chặn. Song phương rằng co một lát, sau cùng cái này băng phách thần phục. Đản sinh linh trí nhiều năm, nó biết được cái gì là lợi hại, cái gì là sinh tử, cho nên từ bỏ chống cự. Trần Phàm thu phục băng phách về sau, quay đầu nhìn về phía Lâm Mỹ Nương. Nàng dù chưa bị thương nặng, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Cả người cắm ngược ở trong tuyết, chỉ lộ ra một đôi cặp đùi đẹp, còn có cái kia béo khỏe cái mông. Trần Phàm đi qua giống rút củ cải một dạng, đem nàng theo trong đống tuyết rút, lại như là thanh lý củ cải phía trên bùn đất. Thuận tay đập hai lần, bất quá đập vị trí lại không tốt lắm.